Sủng phi của hoàng đế. Chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Ninh há miệng nhưng không nói nên lời. Trong xe ngựa nhỏ, hai tỷ muội bốn mắt nhìn nhau, im lặng một lúc lâu. Nhìn thấy cái gì? Là nàng sáng sớm lén lút trở về phòng hay là Thẩm Thác đưa nàng ra ngoài sân? Một lát sau, Tạ Vãn Xuân che miệng cười, chậm rãi nói: "Ai ya, Tam tỷ tỷ, tỷ căng thẳng như vậy làm gì? Tỷ yên tâm, muội sẽ không nói với gia đình đâu, cho dù là tứ tỷ, muội cũng sẽ không nói." "Muội đã nhìn thấy cái gì?" Ngô Ninh thật sự không chắc Tạ Vãn Xuân rốt cuộc đang nói cái gì, bởi vì vẻ mặt của Tạ Vãn Xuân quá mức thoải mái, giống như đang trêu đùa, không hề có chút căng thẳng nào khi phát hiện ra bí mật của thiên tử. Sáng sớm, lúc Thẩm Thác đưa nàng về, hắn chỉ mặc một chiếc áo dài bình thường, không khác gì nam tử bình thường, cho nên: "Tam tỷ, tỷ có người trong lòng sao không nói với gia đình? Đại bá mẫu thương yêu tỷ như vậy, xuất giá hay ở rể đều không quan trọng. Nam nhân này cho dù là thân phận gì, đại bá mẫu đều sẽ đứng về phía tỷ, sao còn phải lén lút gặp mặt? Chẳng lẽ thân phận của hắn có gì đó không thể nói ra sao?" Ngô Ninh thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, Tạ Vãn Xuân không nhìn thấy mặt Thẩm Thác, hẳn là chỉ thoáng nhìn thấy bóng lưng mà thôi. "Vãn Xuân, muội đã nhìn thấy rồi, vậy ta cũng không giấu muội nữa." Ngô Ninh thoải mái hơn rất nhiều, cười nói: "Thật ra hắn không phải là công tử nhà nào, chỉ là một tiểu thương buôn bán bình thường, xuất thân thấp kém, hai người chênh lệch quá lớn, cho nên ta mới không nói với A Nương, định bụng quan sát thêm một thời gian, đợi khi ta xác định được tâm ý của mình, lúc đó nói cũng không muộn." Tạ Vãn Xuân có chút kinh ngạc nói: "Tam tỷ tỷ nhất định là đang khiêm tốn rồi, hôm nay muội liếc mắt nhìn thấy bóng lưng của hắn, chỉ cảm thấy cao lớn, anh tuấn, khí thế phi phàm, rất giống người từng tổng quân hoặc là đang làm thị vệ trong kinh thành. Hơn nữa, quần áo hắn mặc trên người cũng không phải kiểu dáng bình thường, nhìn đơn giản nhưng cũng là loại vải mà người bình thường không nỡ dùng. Muội ở kinh thành nhiều năm như vậy, chút nhãn lực này vẫn có. Tam tỷ tỷ không cần phải lừa gạt muội, cho dù người này không xuất thân từ thế gia vọng tộc thì cũng là người có chút gia sản, sẽ không quá kém." Ngô Ninh thầm mắng mình ngu ngốc, nói dối mà cũng có sơ hở, đồng thời cũng thán phục sự tỉ mỉ của Tạ Vãn Xuân. "Vẫn là muội có nhãn lực tốt, đúng là không lừa được muội, nhưng đợi đến thời cơ thích hợp, ta sẽ nói với gia đình, chuyện hôm nay nhờ ngũ muội muội giữ bí mật." "Yên tâm đi Tam tỷ, muội sẽ giữ kín như bưng." Cách chương.